Mời các bạn cùng đến với ngoại truyện của câu chuyện Hứa đi, anh sẽ về. Vâng, sau khi nghe xong câu chuyện Hứa đi, anh sẽ về, chúng ta mới thấy rằng cái nắm tay của tuổi già chính là những giông bão tuổi trẻ. Mời các bạn cùng đến với ngoại truyện Hứa đi, anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Cuộc đời, gặp được một người sẵn sàng giang tay che chở bạn khi khó khăn thật là một điều may mắn. Nó và chị Nghé lại sống chung với nhau trong suốt quãng thời gian chờ đợi chú Tùng quay về. Những ngày tháng vất vả, tiết kiệm, tiền lo cho mẹ con nó, cho đến lúc nó nhắm mắt cũng không bao giờ quên được những gì chị Nghé đã làm. Chị Nghé ngồi ôm thằng Tùng con trên tay, anh Cay đi vào mang cho nó một đống sữa. Hai người nhìn nhau, chị Nghé cúi xuống không nói gì. Anh Cay cũng nhìn chị Nghé rồi thở dài. Này, hai người có chuyện gì đấy? Chả có chuyện gì. Chị Nghé trả lời một cách buông xuôi, rồi thở dài. Này, không giấu được em đâu. Giấu đếch gì, tao có gì để mà giấu. Đừng có mà nói thế, nhìn thái độ của anh Cay và chị em biết mà. Thôi, ốc còn không lo nổi mình ốc, bà vác thêm cả đống rêu sao? Không, chị chỉ là cái hạt phù du thôi, để em mở miệng ra là giải quyết được hết. Mày mà mở mồm ra, có mà chết hết thì có. Răng còn chưa được đánh, bày đặt há mồm cho thiên hạ chết ngạt mùi mê tan à? Nó mím môi nén cười, anh Cay đi vào chào nó rồi về. Hai người lại nhìn nhau, rõ là có chuyện. Nó lẩm bẩm rồi đưa tay lay chị Nghé. Có chuyện gì, nói đi, em nghe với, tò mò chết đi được. Chuyện người lớn, quan tâm làm gì? Đùa, em hai con, chị ế dài mà đòi làm người lớn á? Tao làm người lớn vì tao sáng suốt hơn mày, rõ chưa? Vâng, vậy người lớn có chuyện gì, nói cho em nghe với. Chị Nghé ngồi im, đi mà, đi. Nó nũng nịu, thôi mày ồn quá, cho con nó bú đi. Chị Nghé đánh trống làng, đi mà, em tò mò chết. Mày chết vì đủ thứ, đâu phải tò mò. Giờ chết vì tò mò đây, nói đi mà. Nó đeo bám, cái miệng chưa được đánh răng, cứ phả vào mặt chị Nghé, làm bà ấy cau mày. Thôi được rồi, vác cái thùng rác bốc mùi của mày ra kia, rồi tao nói. Nó cười cười, nói đi, được rồi, để tao nghĩ xem mở bài sao đã. Mở ngắn thôi, để em nghe thân bài. Chị Nghé ngồi im, cuối cùng cũng thốt ra được một câu. Thằng Cay, nó tỏ tình với tao, thật á. Nó nói to mà làm thằng bé giật cả mình. Mày điên à, gì mà gào lên thế, làm mẹ con tao giật cả mình. Nó cười cười xà vào sát. Thế ông ý nói lúc nào? Hôm mày đi viện, có hoa có nến gì không? Nến hoa đếch gì, cục mịch như nó, tỏ tình á, mà bảo mày thích tao không? Nó bỏ ra cười dù bụng còn đau. Ôi, hai cái ông bà này thô lỗ cục cần gặp nhau. Thế chị nói gì? Tao bảo à, mày nhìn lại mày đi, vừa đen vừa xấu lại còn xăm con rồng con rắn, chồng đã muốn xẻo rồi. Thế anh ý bảo gì? Nó bảo mở mồm ra là muốn cắn nhau, lúc nào cũng thích thể hiện. Tao bảo tao thích thế. Thì nó bảo giỏi thì ra đường mà thể hiện đi, chỉ được cái to mồm với nó. Tao nói luôn, tao thèm vào, cút đi. Tao phải lấy cái thằng đàng hoàng. Tao sẽ lấy một thằng cao to, không cần trắng, không được vẩu, không được hói, không được răng khểnh, mông không được cong, mắt không được lác, lưng không được gù. Nhìn nó đàn ông chứ không đàn bà. Nó phải yêu tao, phải quan tâm tao, phải để cho tao mắng chửi mỗi lúc tao bực mình. Đừng cãi ngang, không tao vả chết. Chị nói thế á, với anh ý á? Ừ, tao sợ gì mà không nói. Thế anh ý nói gì? Chửi tao, nó bảo tao mua búp bê tình dục về mà yêu, chứ trên đời đếch có thằng nào như thế. Sao yêu nhau mà suốt ngày cãi nhau thế? Yêu cái mẹ gì mà yêu? Thì anh Cay quan tâm chị thế còn gì? Sao không đồng ý đi? Lúc đấy tao bảo cho tao nghĩ, nhưng nó bảo nó đếch muốn nghĩ gì hết. Yêu thì yêu, không yêu thì nói để nó yêu người khác. Xong thế nào nữa? Xong chạy về lo mày đẻ chứ còn thế nào? Thì bây giờ đồng ý đi. Đồng ý cái gì? Tao bảo nó yêu người khác đi, tao không muốn lấy chồng bây giờ. Chị bị hâm mà, hâm cái đầu mày ấy. Đồng ý thì yêu nhau vài năm mới cưới, xơi được ngay à? Chả xơi, yêu nhau là phải trịch nhau, mà tao đếch muốn rắc rối đâu. Xác định lấy ai thì đồng ý yêu, rồi làm gì thì làm. Thế thì đồng ý đi còn gì? Chưa phải bây giờ. Nó ngồi im nhìn. Mẹ con em lo được cho nhau mà, đừng lo. Chị Nghé vẫn im không nói gì với nó cả. Đồng ý anh ý đi. Chị Nghé cúi xuống mày cau lại. Đồng ý đi. Nhưng tao không thích thằng đấy, nó lằng nhằng quá, trải quán xá, ngày nào cũng tiếp xúc với gái với cà ve, tao không thích. Anh ấy tốt mà, công việc thì không tránh được, nhưng em thấy anh ấy là người có trách nhiệm, có lương tâm. Lương tâm mày ăn được không? Anh ấy kiếm được tiền, em ăn anh ấy được. Vậy mày ăn đi, mày chơi đi, tao cho mày nguyên con đấy, cào tò đèn hồi đủ cả. Nó phỉ cười nhưng rồi lại nắm tay chị Nghé. Thôi, đồng ý đi. Chị Nghé không nói gì. Thôi, sắp thành bà cô rồi, đồng ý đi. Nhưng tao vẫn không thích thằng đấy, trừ một chuyện. Chuyện gì? Chuyện nó mang hết tiền ra lo cho ông Tùng. Lúc ấy tao thấy cảm động. Hôm đấy suýt nữa thì tao hôn nó để cảm ơn. Mà không, tao định hấp diêm nó mà không biết làm thế nào nên thôi. Nó cười, nhìn chị Nghé rồi khẽ thở dài. Mấy hôm nữa bà nội thằng bé lên, chị đừng lo. Tao nói tao không thích nó cơ mà, nói nhiều nhỉ. Chị Nghé cau mày bế thằng bé lên, đi sang bên cạnh ngồi. Nó quay sang, vậy nếu sau này anh cay chưa yêu ai, thì chị cho anh ý cơ hội nhá. Còn xét, nếu tao gặp một thằng đúng ý tao, thì tao không nói trước đâu nhá. Được rồi, chị cứ cho em đặt gạch nhá. Nếu anh ý còn độc thân, thì cho người ta cơ hội nhá. Ờ, được rồi, mày vừa đẻ mà là mày lắm mồm thế. Nó nằm xuống cười, vừa nhìn chị Nghé vừa thương. Hơn 2 năm sau, khi chú Tùng của nó quay về, anh cay đã có bạn gái. Giờ chỉ còn mình chị Nghé nó bơ vơ. Nó ngồi bên cạnh thì thầm. Đấy, chị thấy chưa? Thấy gì? Thấy người ta tình tứ với nhau kìa. Có không giữ mất đường tìm. Thèm. Chị Nghé bĩu môi nhìn sang đó. Nhìn họ tình tứ thấy cũng ngứa mắt. Anh cay quay sang nhìn cũng thấy mình bị soi. Nhưng vờ quay đi. Ngày mai, tao chuyển về khu trọ gần công ty. Sao lại chuyển về đấy? Đi làm cho gần. Thế còn em? Mày hỏi ngu vậy. Thế còn ông Tùng mày vứt đi đâu? Kệ ông ý, mình ở với nhau. Thôi tao xin mày, tao già rồi, mày cũng phải cho tao có không gian riêng chứ, bám đít tao mãi sao? Nó cười buồn. Nhưng em không muốn xa chị. Ngày nào đi làm chả nhìn mặt nhau, nhìn nó muốn phát ngán còn gì nữa. Không, ở với chị vui hơn, nhưng người yêu thì thích hơn. Tao ở đây nhiều khi cũng ngại ông Tùng. Đàn bà con gái, mày không nói làm gì, nhưng mà nhiều cái tao ngại. Không phải ngại, với tao cũng muốn tự do quen ai đấy. Chứ ở đây tối về hai đứa bám đít hơn con mọn thì tao ế thật à? Ừ, nhưng mà đâu cần phải đi. Mày hâm à? Tao với anh Hùng rủ nhau, mai tối đi chơi rồi, không chơi với mày được nữa đâu. Thật á? Chị đồng ý ông Hùng à? Thì cứ thử xem yêu thế nào, có vui không? Nhưng ông ý không cao to đen như chị thích. Sở thích thay đổi theo tuổi tác em ạ. Cái giọng nói bên cạnh vang lên, hai chị em nó quay ra nhìn. Đến lúc còn vắt chân lên cổ, chỉ cần là giống được thì auto gật đầu. Anh cay nói chen vào câu chuyện chị em nó, giọng nói còn đầy mỉa mai. Ê, mày không nói cả cái nước này nó bảo mày câm đâu. Sao mày thở ra câu nào là có mùi ống cống câu đấy thế hả? Tao nói sự thật là nó nằm ở chỗ nào? Tao cũng có dăm bảy thằng hỏi, chứ không như cái loại chả có con nào nó thèm. Phải chạy đi mà thả thính như mày đâu nhá. Vậy mày không thả mày vượt được nó không? Mày cứ thử xem, mày tưởng mày giỏi lắm mà. Mày dám cá không? Tối mày đi xem, nó thèm vào ấy. Được, tao cá với mày. Mày mất gì? Mất cái đếch gì cũng được. Nhưng mày mà thua phải gọi tao là sư phụ kể từ giờ phút đó. Được rồi. Hai người cãi nhau quên cả cô gái bên cạnh. Cô ta ngồi im, giờ biết nói sao với mụ la sát như chị Nghé cơ chứ. Chị Nghé nó cầm máy điện thoại lên. Để tao chỉ cho mày thấy. Chị ý bấm máy. Alo anh Hùng à? Giọng nhẹ nhàng đến không ngờ. Vâng, tối anh bận gì không? Mình đi uống nước đi. Em ở nhà một mình buồn quá. Anh qua đón em nhé. Nó không biết bên đầu bên kia nói gì, nhưng chị Nghé vâng cái rồi cụp máy cười. Được nhá, tối nay tao cho mày tâm phục khẩu phục. 8 giờ tối anh Hùng có mặt, chị Nghé nó mặc cái váy, khoác cái áo khoác ra ngoài, tô thêm chút son môi, đeo túi đi ra cổng trèo lên xe. Nó không được đi, chú Tùng thì bám nó không rời, chỉ có mình anh cay theo. Cô gái kia đã cho về từ tối, giờ cho hai người giải quyết với nhau đi. Nó không liên quan nữa. Nếu họ cảm thấy người kia hợp hơn thì Âu cũng là anh chị có duyên mà không có nợ, chấp nhận thôi. Anh cay cứ đi theo hai người đó, đôi mắt không chịu rời chút nào. Đối với Nghé, đây là lần đầu tiên sau 27 nồi bánh chưng đi hẹn hò với đàn ông, mà hẹn hò thường xảy ra những tình huống thế nào còn chưa biết được. Cả hai đi vào quán nước, ngồi một góc tối riêng tư. Nghé ôm cái túi như mụ nhà quê gia tình, ngơ ngác nhìn. Em ngồi đi. Uống gì anh gọi. Nghé không biết cái đuôi của mình ngồi chỗ nào hay dình chỗ nào. Cho em ly cam đi. Anh Hùng đi ra quầy gọi. Nàng ta xoay một vòng tìm kiếm. Không ngờ cái tên mất dạy đó ngồi ngay sau. Sao ngồi sát ghế người ta thế? còn phải xem cô có thả bà nó không, không á lại chê người khác. Đây á không thèm. Nàng ta ngồi im, giả vờ cười một nụ cười tươi rói đón cốc nước cam. Nay đi làm mệt không em? Bình thường ạ. Quỳnh chuyển nhà, giờ Ngọc ở một mình à? À vâng. Nó gật đầu cười cười. Vậy từ mai mình cứ đi uống nước thế này, chứ ở nhà một mình buồn lắm. Vâng. Nàng ta cười tươi, chàng bên cạnh có lẽ nghe cũng rõ. Ngọc lâu rồi có về quê không? Em không, trông con cho cái na nên cũng không về được. Hôm nào về quê cho anh về cùng chào hai bác nhé. Nàng ta cười cười. Em ngại, 27 xuân rồi chưa dẫn con trai về ra mắt bao giờ. Vậy anh vinh dự quá. Anh không chê em xấu, không chê em đánh đá à? Người như Ngọc nóng tính nhưng nhanh quên. Anh thấy Ngọc tốt tính mà, biết quan tâm giúp đỡ người khác. Được Ngọc rủ đi thế này anh vui lắm. Nàng ta ngồi cười ngại ngại. Tên bên kia không biết có sôi máu lên không. Lần này bà bắt quỷ nhận sư phụ. Nàng ta ngồi nói chuyện với anh Hùng một lúc thì nhận lời mời đi ra ngoài. Dạo này vào thu rồi, thời tiết đẹp lắm, mình ra ngoài đi. Nàng ấy gật đầu, bám theo anh Hùng ra ngoài. Hai người gửi xe một chỗ rồi đi bộ dọc mấy con đường. Cái cảm giác lãng mạn này lần đầu tiên nàng cảm thấy. Trong cái giây phút bồi hồi, tự nhiên người ta lại thấy rung động bởi một người mà người ta thật sự không có nhiều cảm tình. Anh ước có thể mỗi ngày cùng vợ đi dạo thế này, nhất là phụ nữ mang thai cần đi lại cho khỏe mẹ khỏe con ý. Anh cũng biết mấy cái đó à? Thì đến tuổi cập kê nên cũng tham khảo mấy quyển sách về gia đình. Em thì chả đọc cái đó bao giờ. Ngọc không cần lo, các kiến thức đó anh biết. Ngọc chỉ cần lo việc lớn thôi. Việc gì ạ? Mang thai chẳng hạn. Nàng ấy cười khúc khích. Sao mà rung động đến thế? Đúng là phải cho mình cơ hội mới biết bọn đàn ông cũng dẻo mỏ, không đáng ghét như mình nghĩ. Trừ cái thằng đang rình mò đâu đó ngoài kia. Hai người cứ đi song song như thế, tự nhiên có bàn tay đưa ra luồn vào bàn tay nàng, bám nhẹ lên tay rồi nắm lại. Nàng giật mình ngước lên, anh Hùng cười cười ngại ngại gãi đầu. Anh, cho anh nắm tay Ngọc nhé, anh muốn nắm tay Ngọc thế này cả đời. Nàng ấy rung động, tự nhiên khuôn mặt đỏ lên, nóng bừng, may mà tối không thì ngại chết. Em cũng chưa cầm tay ai thế này à? Ngày xưa đi học thì có cầm tay bọn con trai, nhưng mà chỉ là chơi với nhau thôi. Còn đâu chưa cầm tay người yêu bao giờ chứ gì? Anh Hùng nói giọng nhẹ, nàng ta tròn đôi mắt rồi gật đầu ngu ngơ. Còn non lắm, tiếng thì thầm ở đâu đó nhưng không ai nghe được. Hai người nắm tay nhau đi dạo một vòng qua các con phố, bất chợt có mấy người đi bộ qua. Anh Hùng khẽ khéo tay nàng ấy lại để tránh. Nàng ta mất đà, vòng tay anh Hùng vòng qua ôm eo. Trong bóng tối cũng không khó nhận ra sự bối rối của một cô gái lần đầu gần đàn ông. Tim nàng ấy đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Lý trí có vấn đề mẹ rồi. Ngọc xinh lắm nhá, có ai nói với Ngọc thế không? Em... Con gái được khen thì tất nhiên là sướng mê đời rồi. Nhất là một mụ la sát, chưa bao giờ được ai khen, thì giờ thấy phồng mũi quá trời ấy chứ. Mông lung như trên mây, không ngờ mấy câu khen, mấy lời đường mật cũng có sức ảnh hưởng đến tâm hồn như vậy. Anh Hùng thấy nàng ấy đã siêu lòng, bèn siết vòng tay chặt hơn cúi xuống. Ngọc, anh quan tâm Ngọc lâu lắm rồi, tình cảm anh dành cho Ngọc thế nào Ngọc cũng biết. Ngọc, đồng ý là người yêu anh nhé. Nàng ta xúc động quá, không ngờ 27 nồi bánh chưng mới nghe câu tỏ tình ngọt ngào thế này. Bảo sao con nà không chết mê chết mệt cái bố Tùng, mà cái bố Tùng lại còn cao to đẹp trai, đã vậy cứ tỏ ra si mê nó như thế, thì chết là đúng rồi. Tự nhiên trong đầu chạy qua một dòng suy nghĩ, cái bố rình trộm đang ở đâu đây, cũng cao to phết, da ngăm ngăm đen, mất một bên tay xăm hình, còn đâu thì cũng không đến nỗi. Nếu trời lạnh này mà được đứng trong vòng tay rộng lớn như thế, thì có thích không nhỉ? Có khi bế nó lên, quay mấy vòng ngon như chơi, hay phết. Khẽ cười một mình, nhưng tai hại là làm anh Hùng tưởng nàng có tình ý thật. Người ta cũng ngại ngại, khẽ cúi xuống cộc nhẹ lên trán nàng một cái, khiến nàng giật mình. Mở mắt đã thấy mặt ai đó sát gần mặt mình. Anh làm cái gì thế ạ? Nàng ta quát lên, ở đâu chạy ra cái kẻ không hỏi đầu không hỏi đuôi, tóm cổ người ta đấm cho người ta ngã lăn ra đất. Nàng giật mình bất ngờ thêm một lần nữa, quay ra nhìn cái kẻ vừa xuống tay. Anh làm cái gì thế hả? Nàng ta quát lên, mày dám dụ dỗ người yêu tao à? Hôm nay tao không tha. Nàng ta đứng đơ ra, chưa kịp hoàn hồn thì anh Hùng đã bị đấm thêm cái nữa. Thôi buông ra. Tự nhiên thấy mọi thứ rối bời lên, tay chân cũng trở nên vụng về. Thôi ngay cái thằng khốn nạn kia. Nàng ta quát lên, túm cổ áo chàng ta lôi ra. Buông ra, dám sàm sỡ người yêu tao. Mọi người đứng xung quanh nhìn, còn người ta diễn như mình bị oan lắm, mình là người bị hại nặng nề lắm. Mày có buông ra không thì bảo, tại sao em lại đi với nó? Anh yêu em thế chưa đủ hay sao? Mày điên rồi! Nàng quát lên khi thằng khốn trước mặt đang đóng một vở hài kịch đáng bực mình. Mày cút ngay để tao yên. Anh yêu em cơ mà, tại sao lại đi với thằng đó? Anh có gì không tốt? Mày là thằng khốn nạn, chứ không phải là thằng không tốt. Mày cút ngay cho tao. Nàng ta tưởng như tức phát điên rồi, trong đầu chỉ muốn xông vào giết thằng khốn này. Mặt nàng hầm hầm, cút ngay. Anh yêu em, về với anh đi, không anh giết nó. Chàng ta mắt đỏ lên, tay nắm chặt nắm đấm như muốn hạ bệ đối thủ chỉ bằng một cú đấm trời giáng. Mọi người dạo này xem thời sự nhiều, xảy ra nhiều án mạng do ghen tuông nên cũng khuyên nàng, thôi đi về với nó nhẹ nhàng mà giải quyết, đừng đưa cậu kia vào, có chuyện gì khổ thân nó. Cháu không có gì với thằng kia ạ. Thôi, nó tức lên rồi, về đi, hai đứa đưa nhau về, không phường họ lại ra thì phiền. Người ta đẩy nàng đi theo chàng, chàng mặt mũi hầm hầm tóm tay nàng lôi đi, không biết rằng cơn thịnh nộ phía sau mới là bắt đầu. Buông tay tao ra thằng khốn nạn. Nghe ấm ức đến phát khóc, nhưng vẫn để mình bị tên kia kéo đi. Tao bảo buông tay tao ra cơ mà. Anh cay bực bội giật tay người ta ra, mặt mũi hầm hầm nhìn. Sao lại để cho nó ôm? Mới lần đầu đi chơi mà như thế hả? Cô dễ dãi thế à? Dễ kệ mẹ tao, mày cút ngay. Tao cút thì nó sơi mày từ nãy rồi. Tao để cho nó sơi đấy, đấy là chuyện của tao, không phải chuyện của nhà mày. Thích nói ngang đúng không? Anh cay cau mày tiến lại gần giọng. Nghe đang ấm ức ngẩng lên thách thức. Tao nói ngang đấy, làm gì? Bàn tay người ta nắm chặt lấy bắp tay Nghe bóp mạnh, hai mắt đỏ ngầu lên. Mày cứ thử ngủ với nó xem, tao có băm nó ra thành trăm mảnh không? Mày có cuộc đời mày rồi, sao cứ ám tao thế hả? Để tao yên, tao không để đấy. Mắt người ta trợn lên đầy thách thức. Mày thích chết đúng không thằng kia? Mày dám không? Cái tát mạnh nguyên bàn tay nhỏ của Nghe lên mặt anh cay. Người ta vẫn không chịu buông cánh tay. Mày có người yêu rồi mà mày còn thích gì nữa? Để tao yên đi. Tao không gây thủ kết oán với mày. Để tao yên. Tao không muốn để mày yên đấy. Tao muốn phá. Tao thích thế. Cái tát thứ hai còn đau hơn cái tát trước. Mày là thằng chó má, thằng khốn nạn nhất mà tao từng biết. Loại vô liêm sỉ không biết xấu hổ là gì. Mày chửi hay lắm. Mày càng chửi, tao sẽ càng ám mày nhiều hơn. Câm mồm mày lại, buông ra. Nghe giật mạnh tay thoát ra khỏi tay hắn ta. Cảm giác cả cái đầu bốc hỏa. Người ta không chịu buông mà bỏ tay bên này, nhưng vòng cả hai tay ôm lấy siết chặt vào lòng mình. Buông tao ra. Không buông. Mẹ thằng chó này, tao hết kiên nhẫn rồi đấy. Mày muốn gì? Nghe quát lên, tay cấu mạnh vào cánh tay tên kia. Tao không muốn thấy mày ôm nó. Tao không chịu được. Mày có người yêu rồi, để yên cho tao đi lấy chồng. Không, tao không cho lấy chồng, không cho lấy ai hết. Anh cay siết chặt vòng tay, gục đầu vào vai người ta nói giọng chán nản. Nghe thấy vậy thì cũng đứng im. Người ta đứng phía sau, vòng tay ôm trọn, cả cái đầu gục vào bờ vai nhỏ bé đang dãy lên, đòi thoát ra, rồi ấm ức đến bật khóc và quát. Giờ mày muốn gì? Mày muốn cái gì? Không muốn gì hết. Đàn ông chúng mày tham thế, có đông rồi muốn có cả tây à? Đầy á đếch phải chỗ chơi đâu nhá. Cút đi, không tao lại tát cho đấy. Nghe càng giằng ra, người ta càng ôm chặt, gục cái đầu sâu xuống vai, rúc vào cổ, tay siết chặt, giữ hai cánh tay đang đòi vùng vẫy. Đừng đi với nó nữa. Nghe vẫn đứng im, nghe ai đó thủ thỉ. Tao phát điên mất, tao giết nó thật đấy. Vậy con bé kia, biết nó có nói gì mày không? Mày thích chơi trò đuổi bắt à? Không, nhưng mà tao không muốn ai động đến mày hết, không muốn chia sẻ, tao ích kỷ cũng được, nhưng không cho mày lấy ai ngoài tao. Mày điên à? Không điên. Vậy buông tao ra, coi như tao chưa nghe thấy gì. Mày còn tỉnh táo. Tao chưa say tí nào đâu mà tỉnh. Vậy buông tao ra cho tao về đi, coi như cho tao suy nghĩ nhá. Nghe nhẹ giọng. Mày nghĩ mấy năm rồi không chán à? Thì mày có gái bên cạnh rồi đấy. Đấy là chuyện riêng của tao. Thì đó cũng là chuyện riêng của tao. Kệ mẹ tao. Đấy không phải là chuyện riêng của mày, còn là chuyện của tao nữa. Nghe nghe mà rung rinh, đứng im buông tay. Bọn con gái cứ bị chết ở cái kiểu lầy lầy cùn cùn này ấy. Giận đến đâu cũng mủi lòng với bọn con trai tỏ ra tội nghiệp. Thích nhưng mà cứ phải làm màu cho chết. Vậy cho tao về, mai hết bực rồi ngồi lại nói chuyện. Không muốn, nói luôn giờ đi. Giờ mệt rồi, đếch muốn nói gì. Vậy cứ đứng đấy. Mày điên à, tao chết đấy. Chết đi. Nghe tức, đứng im chút rồi suy nghĩ. Vậy mai mày về bỏ con bé đó đi, rồi đến đây chúng ta nghiêm túc. Tao không thích chơi trò đuổi bắt đâu nhá. Bắt cả hai tay là đếch được đâu. Được rồi, giờ cho tao về đi, mệt quá, đừng xưng tao nữa. Ừ, về đi, nhá, nhá. Nghe dịu giọng dỗ dành tên khốn này, nhưng khổ nỗi, đi nhờ người ta về, mà về đến cổng mới nhớ ra. Mà này, thôi, gì đấy, cho đi ra kia đi, giờ chúng nó đang ôm nhau ngại bỏ mẹ. Biết chúng nó ôm nhau, chả biết. Thế chúng nó còn làm gì nữa? Làm gì bố biết bố tự hiểu, hỏi ngu. Thế chưa biết cái đó à? Đấy cần biết, có muốn biết không? Dạy cho, đỗ lại. Anh cay giật mình nghe người ta nói, đỗ lại, gì đấy? Nghe leo từ trên xe xuống đi bộ. Sao đấy, ai nói gì mà dỗi? Thôi mày cút đi, cái loại hãm, cái loại đâu đâu cũng vạch ra cho người ta nhìn. Mày điên à, tao thế bao giờ? Thôi mày không phải giải thích nhá, cút đi. Này, dở trứng à? Anh cay quát lên, nghe cắm đầu đi. Này, mày tránh xa tao ra, tao không thích mày một tí nào. Đừng có tưởng mình có giá lắm mà tán ai cũng được. Biến mẹ đi, mày không thích tao thật á? Ờ, không thích đấy. Nghe gào lên giữa đường, anh cay bước xuống hai mắt đỏ lên. Tao quan tâm mày bao nhiêu năm, mà cuối cùng mày cũng không có chút động lòng sao? Tao ghét mấy đứa hãm như mày, hãm. Anh cay trừng mắt nhìn, tay nắm chặt lấy tay nghe. Tiếng điện thoại reo lên trong túi, bực bội rút ra đập tan cái điện thoại ngay trước mặt người ta. Nghe xanh mắt đứng im, rồi người ta cũng bực quá mà buông tay, lên xe phóng bỏ đi. Không gian trở nên yên lặng đến đáng sợ. 15 phút sau trời đổ cơn mưa đầu mùa, mang theo gió và cái lạnh tê tái. Cô gái lóc cóc đi bộ cả quãng đường để tìm cái nhà nghỉ nghỉ tạm. Bỗng có ánh đèn xe chiếu lại, tiếng xe sát ngay gần khiến nàng ta run lên vì sợ. Lên đi, nghe quay lại nhìn nhìn. Lên đi, không mưa còn lâu mới tạnh. Người ta vùng vằng dỗi không thèm nói, bàn tay kéo nghé lên xe rồi phóng đi đến cổng nhà nghỉ, lao thẳng vào. Đứa con gái ướt như chuột đứng khép nép run run vì lạnh, còn đứa con trai đứng ra lấy chìa khóa phòng. Đi lên tầng 4, điên à? Thế để chết rét à? Nhưng mà đếch, ai làm gì mà sợ, ai mà biết được. Thế làm gì là chó luôn. Mỗi đứa một phòng, hết phòng rồi ngủ tạm đi. Vâng, hết phòng rồi chị ạ. Người ta cũng nói thế, rồi thôi đành theo thằng khốn ấy lên. Nhưng mà nó mà làm gì bà thì bà giết. Vừa vào phòng, anh cay đã lôi nàng vào nhà tắm. Làm gì thế? Rửa tay. Nghe nhìn nhìn, tay có cầm gì đâu mà phải rửa, mà đây tự rửa được, quẻ đếch đâu. Anh cay mặt hầm hầm quay ra lườm. Nghe vô tư lắm, chả hiểu người ta nghĩ gì. Kệ. Xong việc, anh cay đi ra ngoài buông câu ngắn ngủn. Tắm đi. Nhưng mà không có quần áo, mặc kiểu gì thì xuống nó lấy cho cái khăn bông mà quấn vào như trong phim ý. Điên à? Đàn ông ở với đàn bà mà mặc như thế á? Thế định mặc nguyên bộ quần áo ướt đấy đi ngủ sao? Không ngủ, vậy ngồi cả đêm để cảm chết chứ gì. Xuống mượn tạm cho người ta bộ quần áo đi. Dưới chỉ có quần áo cho ca ve thôi, mà bọn đấy dễ mắc xì đà lắm. Nghe khẽ rùng mình, suy đi nghĩ lại, tên này cũng không đến nỗi đáng sợ lắm, nên cũng tạm tin. Đóng cửa, nàng tắm sạch sẽ rồi quấn khăn đi ra. Tên kia đã đi đâu mất? Nàng bèn vội vàng trèo lên giường. Cái khăn đủ rộng để che hết những chỗ nhạy cảm, nhưng mà cũng buồn cười thật. Nếu nó mà tuột ra thì thôi rồi, xấu hổ không để đâu cho hết. Mà nàng chưa bao giờ ở cùng phòng với trai kiểu này, trong trạng thái này. Do vậy mà một lúc sau tên đó mới xuất hiện, trên tay cũng cầm một cái khăn, cầm thêm cả cái gì đó. Thấy nàng đã chui vào chăn thì cười cười rồi lại ra vẻ nghiêm túc. Dậy lau khô đầu đi, gì mà đã chui vào chăn bẩn hết gối. Kệ người ta, mặc quần áo vào chưa, ngại gì? Đừng nói mát, ướt hết mẹ rồi. Hay đi xuống kiếm cho người ta bộ quần áo đi. Thế này nghe không ổn. Có gì mà không ổn? Gớm, bà nghĩ bà ngon lắm đấy. Nàng chùm chăn kín tận cổ, rồi quấn lại như con sâu trong cái kén cho an toàn. Thế này nếu nó muốn giở trò gì thì bà cũng kịp nghĩ kế thoát thân. Anh cay đặt xuống bàn mấy hộp sữa. Gì đấy? Sữa? Mua cho con nít uống à? Thì mưa to, dưới quầy chỉ có nước ngọt thôi. Mày mua lại được mấy hộp sữa của con chị chủ. Quan trọng là cho ai uống, tối đói thì uống. Già rồi, tối ngủ chứ ai dậy uống sữa hả bố? Hay bố uống sữa đêm quen mồm rồi? Ừ, thức đêm nhiều nên uống sữa cho đỡ chán. Nàng nghe thế thì nhìn người ta bĩu môi, nhưng không dám mở mồm gây chiến. Chỉ sợ nó điên lên, lại tốc cái chăn ra thì khốn nạn cuộc đời. Vào tắm đây, dậy mà hong khô tóc đi. Máy sấy đây. Anh cay mở tủ cầm ra cái máy sấy tóc. Sao biết có máy sấy? Thì mở ra thấy. Siêu phết nhờ. Đi nhà nghỉ quen có khác. Gớm bà, làm như người ta hư hỏng lắm. Vâng, không hư nhưng hỏng mẹ rồi. Chưa hỏng đâu, vẫn hoạt động bình thường. Chịu được cường độ cao đấy nhá. Cay cười nham nhở, nàng cau mày. Chờ tên khốn đó đi, vào nhà tắm mới dám mỏ ra. Trên người quấn nguyên cái khăn quanh mình, tay vò vò cái đầu ướt ra cho nhanh khô. Một lúc sau vì tiếng máy sấy kêu to mà không biết rằng có kẻ đang đứng phía sau trộm nhìn người ta sấy tóc, trộm nhìn làn da trắng, từng góc cạnh, từng đường nét lộ liễu mà chưa ai được một lần vinh dự nhìn. Khẽ nuốt nước bọt nhưng đứng im. Nàng sấy tóc gần khô thì ngẩng lên, giật mình thấy kẻ đó đứng nhìn chằm chằm, tay tuột rơi cả cái máy sấy tóc xuống đất, đưa tay che ngực mình theo bản năng. Nhìn cái gì mà nhìn? Ai thèm nhìn, chả nhìn đấy còn gì. Ngắm lại có hở tí nào mà nhìn, đẹp lắm đấy. Hay không, cũng phải nhắm mắt lại. Người ta sinh ra mắt để làm gì? Làm gì kệ, nhưng quay đi chỗ khác đi. Hâm à, thế quay đi thì đi giật lùi à? Làm thế nào thì làm, tránh xa ra. Nàng ta mắt mũi đề phòng, cảnh giác ở chế độ cao nhất, lùi lại chùm chăn, rồi quấn lại như cái kén, khiến ai đó phỉ cười tiến lại gần giường. Nàng mở mắt ra nhìn, tên khốn đó cởi trần, quấn nguyên cái khăn ngang hông, lộ ra cái bụng, mà cái bụng chả có tí mỡ, như kiểu cả tháng không được ăn gì. Đôi mắt cú vọ, hấp háy nhìn nhìn, khẽ đỏ mặt vì tên đó cũng đang nhìn mình cười cười. Thấy người ta đẹp quá mà nhìn kinh thế, gớm, chả thì gì, nhìn chằm chằm đấy. Mắt sinh ra để nhìn không được là mù đấy, nhìn là một chuyện, nhưng nghĩ gì lại là chuyện khác. Nghĩ gì? Nghĩ người ta ngon thế nên xơi món gì cho phù hợp đúng không? Anh Cay ngồi xuống giường, nàng ta tự nhiên thấy run run, dịch lùi lại. Anh Cay muốn trêu thêm tí nữa, bèn dịch lại sát hơn. Người ta sợ mà càng lùi. Gớm, đừng nghĩ mình có giá thế chứ. Người ta tự tin về cả kinh nghiệm và trình độ. Đấy gọi là đa tình, gọi là gì? Người ta sát lại, nàng càng lùi, gọi là... Chưa kịp nói, nàng mất đà, suýt ngã xuống thì anh Cay nhanh tay kéo lại, cả thân hình đè lên nàng, làm nàng bối rối. Rồi người ta khẽ cười cúi xuống. Làm gì thế hả? Điên à? Tránh xa ra. Người ta không thèm nói gì, chỉ cười cười, nằm sát cúi xuống, ngửi ngửi mùi tóc nàng rồi cười nham nhở. Tay lật nhẹ một cái, cả hai đã lăn xuống đất. Cú tiếp đất khiến nàng chuyển sang nằm trên, bàn tay người ta vòng qua ôm trọn cái kén có nàng. Thằng điên này, thích chết à? Nàng cáu lên rúc vào chăn ngại ngại, nhả người ta ra. Không, nằm im đi, đang đau đây, đau còn làm trò. Ai làm trò? Tại mình làm người ta mất tập trung nên ngã. Thôi bố ạ, bố bớt xàm cho con nhờ, tránh ra. Nàng vùng dậy, tay vẫn kéo chăn, ngồi luôn lên bụng người ta quên cả ngại, vùng vằng bỏ lên giường. Người ta nhìn theo khẽ cười, mắt không ngừng bới cái chăn ra mà nó không làm được. Đàn ông là vậy, buồn cười. Nằm dưới đấy ngủ đi, tao có mang dao lên đây đấy, lờ mờ tao xiên chết. Người ta thò đầu lên nhìn nàng, chết vì gái là cái chết rất khoái, cam lòng. Thôi, tao cắt đấy. Cắt cái gì? Cắt cái làm giống đi đấy. Nhìn thấy cái làm giống đấy chưa mà biết? Trong sách sinh học có rồi. Vẫn chưa được nhìn tận mắt á? Đẹp lắm, dài tầm 15cm, to tầm ngón chân cái, không cong tẹo nào. Nàng đỏ mắt mím môi lườm, người ta cười khoái chí, đứng lên tay chỉnh lại cái khăn trên hông, có thứ gì đó không giống lúc nãy. Nàng chùm chăn kín đầu giả ngủ, nhưng trốn vì ngại. Để im cho người ta ngủ, nằm dưới đất đi. Người ta chả nói gì mà đứng đó nhìn bầu trời đã tạnh. Một lúc sau khi thấy nó nằm im mới quay lại, trèo lên giường nằm cạnh, nhưng cũng cách một khoảng kha khá. Nàng chặn cái gối vào giữa đề phòng rồi, khẽ nhìn sang bên, thở dài một cái rồi cười cười. Không nói gì mà ngồi đó ngắm cái kén, con sâu thò cái đầu ra nhìn ngộ nghĩnh. Đôi mắt nhắm lại vờ ngủ, nhưng cũng không dám ngủ vì sợ. Ngủ đi, người ta không làm gì đâu, thật đấy. Làm gì thì chết đấy nhá. Được rồi, ngủ đi. Vậy nằm xuống, ngồi thế bố đứa nào ngủ được. Anh Cay nằm xuống thật, tay vắt lên gối đầu vì gối đang ở giữa, không dám thò tay ra lấy gối không lại mất tay. Khẽ quay sang nhìn nàng đang nhắm mắt. Ngủ thật à? Không ngủ thì làm gì? Khùng à? Vậy ngủ đi. Nhìn thế bố đứa nào ngủ được. Mà người ta ngủ, đấy cũng phải ngủ. Tại sao? Đừng có tưởng người ta ngu. Lúc người ta ngủ say, làm gì thì sao? Làm gì cũng được chứ sao? Đập chết. Chưa làm gì thì làm cho biết. Đấy cần biết. Thế để mốc à? Đùa, khi nào có chồng thì biết, còn giờ chưa cần. Chả nhẽ để tận đêm tân hôn. Chả thế. Anh Cay phì cười. Gì mà cười? Lần đầu thấy người như vậy luôn. Ông nghĩ ai cũng xấu tính như ông chắc. Người ta xấu nhưng người ta có tấm lòng. Xin bố chém ít thôi, không bão to Mai không về được. Mai không về được vì không dậy được, chứ không phải bão đâu. Nàng ngại ngại bĩu môi, không đôi co với cái loại nham hiểm này. Rồi nó mà điên lên, nó làm liều thì... Thôi ngủ đi, không ngủ được, ngủ đi người ta trông cho. Thế đây cũng không buồn ngủ, vậy nằm nói chuyện nha. Anh cay nhìn sang đó, người ta vẫn mắt trong mắt ngoài nhìn ra. Thôi, đã nói không làm gì rồi mà. Nằm thế không nóng à? Nóng nhưng an toàn. Cứ bỏ cả ra, cũng chả ai thèm. Công nhận mình cũng chả đẹp như mấy cô gái đó. Nhìn chúng nó ngon vãi, sao bảo cay cứ thả dê suốt. Này này, chả thế. Người ta đến tuổi thì phải có nhu cầu, cũng như con vật đến tuổi cũng thèm được đấy còn gì. Eo, nghe ghê thế. Chả vậy. Thế đấy, không thèm đàn ông à? Thèm gì? Vớ vẩn, nói chuyện khác đi, xàm quá. Người ta cười cười, được rồi, vậy từ mai tính sẽ ở đâu? Đến ở nhờ mấy đứa cùng truyền vài hôm rồi đi tìm nhà, về đây cho ở nhờ, thèm vào. Thật mà, để bảo hai thằng kia chuyển sang, ba thằng chung một phòng à? Chả sao, thôi, ở với ba bố, nhỡ tối ba bố làm gì thì chết tôi. Nếu có làm gì, thì chỉ mình đây làm, chúng nó đố dám động. Vậy thì nghỉ cho khỏe. Ơ, đùa thế thôi mà. Không, thích ở một mình hay ở với con gái hơn. Ở với con trai mệt lắm, không thoải mái. Có gì mà không thoải mái, thì người ta cũng cần có bạn có bè. Lại như thằng lúc nãy đúng không? Anh cay cau mày, bố để cho người khác sống yên thân đi, mệt quá. Người ta nói không đấy thì sao? Thích giống ông Tùng không hả? Ông Tùng yêu cái na, đây cũng yêu nên đây không sợ. Nghe có vẻ đếch có tí chân thành nào. Vậy thế nào để chân thành? Hẹn người ta, nếu người ta không thả thính mà câu được thì làm gì? Quỳ xuống xin sư phụ chứ gì? Ngồi dậy, đây quỳ, có cái đấy mà cũng sợ sao? Gì mà phải xoắn? Anh cay lôi nàng ngồi dậy, cái chăn nàng vẫn giữ khư khư. Người ta ngồi trên giường quỳ hai đầu gối xuống, để học trò nói cho sư phụ biết, vì sư phụ còn con gái nên nó mới thế, chứ sư phụ mà không còn, xem nó có thế không? Đàn ông thằng đếch nào chả thế, hàm cái đấy rồi bỏ, đây không thế, chỉ quá thế thôi. Mới qua tay chăm con thôi, có gì là không đúng, ai cũng có quá khứ, đây chả có gì, vậy đây sẽ thay đổi, chỉ cần cho đây cơ hội, đây không có cơ hội để cho, điên à, người ta thật lòng rồi mà, không tin, thì thế nào mới tin, chả biết nữa, chỉ nghĩ là học trò đừng có thả thính sư phụ, ngủ đi, đừng có mà ngủ, nói đi, muốn gì, anh cay mất hết kiên nhẫn, kéo cái chăn lại không cho nàng chui vào kén, làm gì thế hả, trả lời đi, cái gì, muốn gì để chấp nhận, muốn gì giờ, thật ra cũng chưa nghĩ ra. Vậy nghĩ đi, nghĩ nhanh lên rồi nói ra. Ngủ đi, ngủ một giấc rồi nói. Không, đừng nói thế, người ta tò mò. Anh cay không chịu được mà trèo lên trên, xuống ngay. Không, nói, không biết muốn gì luôn, có biết gì đâu mà muốn. Giờ chỉ muốn đi lấy chồng, cho có người nằm cạnh, chia sẻ, có vài đứa con cho vui cửa vui nhà. Vậy cưới đi. Nàng tròn mắt nhìn, điên à, yêu được ngày nào mà cưới. Vậy yêu đi, tháng sau cưới. Hâm mà, có chửa đâu mà cưới chạy. Vậy chửa luôn đi. Này này, đừng có mà nói nhảm nhá. Đây không dễ xơi đâu. Thì cho đây xin, muốn gì đây cũng làm cho. Lúc nãy nói vào đây làm gì là chó cơ mà. Làm chó cũng được, muốn đây sủa gâu gâu cho nghe. Này này, mất nhân cách vừa thôi, lượm lên đi cái. Không, cho đấy tất cả nhân cách. Đây không cần, đây muốn thế này. Anh cay lấy hết can đảm, cúi xuống hôn nhanh lên môi nàng. Nàng bất ngờ hai mắt mở to tướng, rồi đến khi tỉnh lại mới đưa tay đánh đánh người ta. Yên à, tay sở lên môi bối rối, lần đầu hôn đúng không? Người ta nằm trên, gái nhẹ đôi môi sát tai, thì thầm rồi cười cười. Nàng đỏ mặt ngại ngại quay đi. Thôi đừng đùa nữa. Không, không đùa, cay nghiêm túc. Tối đi với một con, đêm nói nghiêm túc với một con, ai tin? Rõ là nàng cũng đã rung rinh lắm rồi, nhưng mà vẫn ấm ức, vẫn lo sợ người ta đùa mình lại khổ thân. Thôi về với nó đi, coi như đây cho nụ hôn đầu để cảm ơn, được chưa? Cảm ơn vì cái gì? Vì không làm gì đây, nghĩ đơn giản thế á? Bỏ cái đấy ra, đây cảm ơn đi. Nàng mở to mắt nhìn, cái loại súc sinh giờ lộ nguyên hình con cáo già rồi. Mày tính muốn chết phải không thằng kia? Mày nghĩ ai cũng đĩ như cái nhà mày hả? Này, nói gì thế hả? Điên à? Tao không điên, không ngu, tao vẫn còn sáng suốt, không lừa được đâu. Ai lừa, điên à, cút. Nàng đẩy ra, cánh tay vung ra, cái chăn tụt xuống lộ bầu ngực tròn. Người ta trông thấy thì dán hai con mắt vào. Nàng giật mình vội vàng kéo lên, nhưng người ta không chịu được, nằm xuống đè lên. Cay thật lòng, thật lòng mấy năm nay rồi sao lại từ chối? Không thích, tại sao không thích? Về với con bé kia đi, đây không thích loại bắt cá hai tay. Đây sẽ chia tay nó ngay ngày mai. Thôi đi, mà kể cả không cần chia tay cũng được, thấy mình bên nhau nó tự hiểu. Thôi đừng chiêm bao nữa. Không, đây thật lòng. Mồm mày nói thật lòng, nhưng mày xơi được thì mày nói nữa không? Thôi, mày đừng nghĩ ai cũng ngu như cái Na, tao còn sáng suốt lắm. Sáng suốt nên mới làm khổ người khác thế chứ gì. Thế đấy nghĩ đây ngần này tuổi, không lấy vợ làm gì, suốt ngày qua lại chỗ hai người đàn bà làm gì. Tiền bạc vay mượn lo cho ông Tùng như thế, coi như hết nghĩa, vậy việc gì mà phải qua đấy? Việc gì mà bị đánh nghe chửi cũng vẫn cứ nhịn, chứ như thằng khác á, nó chả thèm. Thế sao còn thèm? Nghĩ thương, đấy là đếch cần thương. Nàng quay đi nhưng lòng đấu tranh, mủi lòng thật rồi. Mẹ nó chứ, nó có dở trò gì mà sao thấy nặng lòng quá đi. Đừng phũ phàng như thế. Đi đi, đi ra khỏi đây đi. Không, nếu mày yêu tao thật, mày đi ra khỏi đây, về đi, tao không muốn nhìn thấy mày nữa. Vì cái gì? Anh cay đơ ra, mày tự hỏi mày đi, tao không muốn quen mày. Vì tao tồi tệ à? Tao xã hội đen à? Tao khốn nạn quá à? Anh cay ngồi im một lúc, hai giọt nước mắt vẫn rơi ra, gạt đi rồi đứng dậy, đi vào nhà tắm mặc lại bộ quần áo ướt, đi ra cửa nhìn người ta một lượt, rồi thở dài đi ra ngoài. Nàng vẫn nằm đó khóc, khóc vì tủi thân, vì giận mình sao không nói những lời muốn nói, mà cái mồm cứ buột ra những câu không đâu. Trời vẫn còn những cơn mưa lất phất xe lạnh, người ta đi đầu trần, chẳng thèm lấy xe mà đi bộ. Lang thang trên con phố đã vắng người, chán nản rút điếu thuốc ra hút mà ướt mất. Ném mạnh xuống đường rồi đứng đó đơ ra, khuôn mặt tràn đầy thất vọng và bực bội. Bàn tay nắm lại đấm vào mấy cái cây, đến bật máu cho hả cơn bức bối trong lòng, rồi lại cắm đầu bỏ đi. Tiếng bước chân chạy đến gần, rồi đứng đằng sau, ôm chặt lấy eo người ta khóc nức nở. Anh cay đứng im, mặt hướng về phía trước, bàn tay giữ lấy cánh tay ai đó đang ôm mình. Nàng khóc cho nỗi tủi hờn, cho những rung động đang có, cho cả những giận dỗi bấy lâu nay, cho cả một thứ gì đó đã giấu kín trong lòng. Lâu rồi thì phải, nàng không nói gì, chỉ khóc thôi. Lần đầu người ta thấy cô gái đó yếu đuối, lần đầu thấy cô gái đó thật ra rất mong manh. Khẽ gỡ tay ra và quay lại, im lặng vòng tay qua cổ, ôm lấy cô gái ấy vào lòng. Anh yêu em nhiều lắm. Vâng, các bạn vừa lắng nghe ngoại truyện Hứa đi anh sẽ về của tác giả Hà Quỳnh Vân trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.